Phải là rất lạc quan, sớm từ lúc sau cơn lốc tài chính châu Á, Lục Thiếu Hoa đã dự đoán qua tài chính tập đoàn Phượng Hoàng sẽ có chút căng thẳng, cuối cùng Lục Thiếu Hoa mới khởi động hai kế hoạch giao hàng vàng và dầu mỏ. Vốn dĩ kế hoạch giao hàng vàng và dầu mỏ có thể kiếm được rất nhiều tiền, có thể duy trì phát triển tập đoàn Phượng Hoàng ngoài ra còn lại rất nhiều tiền, nhưng, số tiền còn lại Lục Thiếu Hoa cần dùng đến, ví dụ nói là tăng cường các ngành sản xuất của tập đoàn Phượng Hoàng, đó cũng đều cần đến tiền. Mà ở kế hoạch tăng cường các ngành sản xuất sớm từ trước đó Lục Thiếu Hoa đã nghĩ hết rồi, cũng chính là nghĩ rồi, Lục Thiếu Hoa mới đem tiền phân phối. Phân phối này chính là số tiền của vàng và dầu mỏ kiếm được trừ tiền đầu tư vào tập đoàn Phượng Hoàng phát triển bình thường ra còn lại. Toàn bộ dùng vào phát triển các ngành sản xuất khác, không may chính là, đang phát triển lĩnh vực bán lẻ, Lục Thiếu Hoa chuyển vốn là dùng để mua cổ phần công ty Hoan. Mát Carrefour không trong kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, này cũng là nguyên nhân làm cho Lục Thiếu Hoa không muốn động thủ với Carrefour. Nhưng nói đi nói lại, nếu Lục Thiếu Hoa tuyệt đối khống chế cổ phần công ty Hoan. Mát lại có siêu thị Phượng Hoàng nổi lên, dường như là không cần sợ đi cạnh tranh với Carrefour. Hoan, Mát là đầu sỏ bán lẻ của toàn thế giới, mà Carrefour đúng thứ hai toàn cầu, hai công ty này nếu đánh nhau, ai thắng ai thua vẫn là không thể biết, nhưng có một điểm có thể khẳng định đó chính là Hoan. Mát sở dĩ có thể toàn cầu khẳng định có rất lớn ưu thế bên trong. Mà nếu cộng thêm siêu thị Phượng Hoàng, đừng nhìn siêu thị Phượng Hoàng chỉ giới hạn trong Trung Quốc nhưng hình cảnh của nó là tập đoàn Phượng Hoàng, như vậy một công ty Hoan. Mát liên kết như vậy công ty Carrefour cũng phải nhường bước lui binh. Công ty Hoan, Mát đây là một mấu chốt, Lục Thiếu Hoa có mua được quá 51 cổ phần công ty Hoan. Mát hay không liên quan đến thành bại của chiến lược siêu thị Phượng Hoàng toàn cầu. Thu mua thành công, trở thành liên kết hùng mạnh thu mua thất bại, như vậy siêu thị Phượng Hoàng phải đi trên con đường chém giết mở một đường máu sông lên thần đàn. Đúng vậy, đây là biện pháp sau khi thất bại, dù sao Lục Thiếu Hoa là nhất định muốn đỡ siêu thị Phượng Hoàng lên đài, mặc kệ thắng bại hay không, Lục Thiếu Hoa đều sẽ khiến cho siêu thị Phượng Hoàng đứng ở vị trí đỉnh thế giới, trên đài thế giới. Đem siêu thị Phượng Hoàng đỡ lên đài đã là việc Lục Thiếu Hoa định ra, như vậy có liên quan đến ngành bán lẻ sao? Lục Thiếu Hoa có phải là nên thống nhất bước chân đi theo cùng phát triển? Cách chương.